Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2081, phá toàn cục, phá phong tập hỏa. Tất cả những thứ nhìn thấy đều khiến bọn họ phát lạnh khắp cả người, Lý Thanh muốn tiến hành việt sát với bọn họ. Ầm ầm, thời không cao duy lần nữa vang lên quỷ khóc thần gào nổ vang, còn có huyết vũ đầy trời rơi xuống. Thiên viên trường long gần như không chút do dự nói, mục tiêu kế tiếp, lựa chọn vị trí tọa độ ta thu được, nhanh. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại đánh chết cường giả khái niệm logic khác. Ta đã có thể xác định 100%, mồi nhử mà Lý Thanh thiết kế có một phần tương đối là do đồng thời để cho cường giả của thế giới chúng sinh và chúa tể thời không cao duy đồng thời đạt được. Bởi vì ở cùng một chiến trường, khi hạm đội hư không tạo thành trận pháp công kích lẫn nhau sẽ tạo thành tổn thất cho cả hai bên. Khi đó hắn chỉ cần điều chỉnh sơ qua, cường giả hai phe trên cùng một chiến trường vừa vặn có thể từ trong hạm đội của đối phương bị tổn hại đạt được tọa độ dụ dỗ, từ đó hoàn thành dụ dỗ đối với nhân mã hai phe. Chỉ có điều tọa độ cấm khu lấy được từ cùng một chiến trường có thể không giống nhau. Cấm khu thứ ba của chúng ta là Tai Ách Địa Hoàng, tọa độ cấm khu mà Hạo Nhiên Thánh Nhân lấy được hoàn toàn giống nhau, liền bằng chứng điểm này. Những suy tính trước đó của chúng ta đều chính xác, cho nên tọa độ mà chúng ta nắm giữ là 100% có những người khác tồn tại. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ ánh mắt híp lại bỗng nhiên nói ra, ta hiểu rồi. Mà quân minh giới đã phản bội thời không cao duy, trách không được hắn sẽ cổ động chúng ta phân công đánh các ngươi. Thì ra từ đầu đến cuối hắn đều biết sự tồn tại của mồi nhử, hắn cố ý để cho chúng ta tách ra, không thể tùy thời quan sát được mỗi người đang làm cái gì, chính là chế tạo cơ hội cho chúng ta. Thậm chí chuyện chế tác mồi nhử này đều là bọn họ phối hợp lẫn nhau. Để cho chúng ta từng người lòng mang tham niệm, bước vào một cái lại một cái bẫy mà bọn họ chuẩn bị. Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên nói, ta nhớ rõ hai hóa thân của Lý Thanh và Huyền Ngọc Thần Tôn, chỉ riêng Thiên Đế và Linh Tê dường như đều đi vào một cấm khu, minh giới ma quân cũng đuổi theo. Ta hiểu rồi, bọn họ đang hợp lực đánh một kích ở nơi đó. Giữa bọn họ căn bản không có phát sinh đại chiến, mà là đã sớm liên hợp lại với nhau. Nếu như vũ trụ thứ ba tồn tại tính mịch cũng ở nơi đó. Không, chúng ta không thể lựa chọn vị trí mồi nhử trong tay chúng ta. Chúng ta làm như vậy, hoàn toàn chính là rơi vào tư duy cố định của bọn họ, thuần túy bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Mục tiêu kế tiếp của chúng ta hẳn là khóa chặt cấm khu chỗ bọn họ tập kích. Mục đích của bọn họ là tập hợp lực lượng hỏa diễm, từng cường giả thông qua một thông đạo thời không thần bí nào đó, đánh tan trận pháp cấm khu bị vây khốn trong đó. Nếu như chúng ta đánh vỡ trạng thái tập kích của bọn họ, vậy những cường giả khác có thể thu hoạch được nhiều thời gian hơn. Có khả năng nhất định từ trong cạm bẫy của cấm khu lao ra. Cho dù không xông ra được, sau khi bọn họ phát hiện ra biến hóa bên ngoài, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp xây dựng ra phương pháp có thể để cho mình sống thêm một đoạn thời gian ở bên trong cạm bẫy của cấm khu. Đến lúc đó chúng ta lại từ bên cạnh hiệp trợ, nghĩ cách đánh tan đại trận khu cấm khu, có lẽ có thể giải cứu toàn bộ bọn họ ra. Đề nghị này vừa ra, trong lòng tất cả mọi người đều hơi động, đây đúng là một phương pháp phá cục. Mấy người giao lưu nhìn như rất dài, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt. Giao lưu giữa các ý niệm, trực tiếp vượt qua thời gian, để cho hết thảy kế hoạch trong nháy mắt hoàn thành. Ý niệm hiên viên trường long chấn động, chư vị, theo ta phát động tập trung hỏa lực. Một cái chớp mắt tiếp theo, lực lượng tập hợp của bọn họ điên cuồng chấn động, hóa thành một dòng lũ, xé rách thời không vượt qua vô số khoảng cách. Hướng về cấm khu số 1 quét tới. Cấm khu số 11 là hỗn mông lực lượng thời kỳ khai thiên tích địa biến thành, lực lượng trong đó phi thường đặc biệt. Lý Thanh cũng chỉ có thể lợi dụng trận pháp để dẫn dắt, muốn khống chế cần một khoảng thời gian rất dài. Cột sáng ngũ thải ban lan cơ hồ trong nháy mắt rơi vào cấm khu số 11, hỗn mông ma diệt trận pháp lập tức bị trùng kích chí mạng. Bởi vì hoang thế gia nhập, đạo này từ không hết ngày đạo luân hồi, thế giới trận pháp lực lượng. Rất nhiều khái niệm lực lượng logic cấu thành dòng lũ, lực lượng lần nữa đạt được tăng phúc. Trận pháp run rẩy kịch liệt, lộ ra vô số khe hở thời không, bắt đầu lan tràn với tốc độ kinh người. Cấm khu bị đánh tan cũng không phải thật sự hủy diệt chỉ là hỗn mông ma diệt trận pháp. Lực lượng của cấm khu chẳng qua là một lần nữa về tới trạng thái ban đầu tán loạn, bản thân cũng chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Đây chính là cấm khu đáng sợ, lực lượng bên ngoài khó có thể tiến hành căn bản tính ma diệt. Ngay cả căn nguyên của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh cũng khó có thể hoàn toàn phai mờ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cấm khu tồn tại lâu dài. Nháy mắt khi cấm khu số 11 bị công kích, Lý Thanh đã biết được kế hoạch của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân trong tương lai. Ý niệm của hắn đã câu thông với Minh Giới Ma Quân, Huyền Ngọc Thần Tôn, Tử Tịch Riêng Thiên Đế, Linh Tê. Chư vị, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã khám phá ra toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Hiện tại bọn họ muốn công phá cấm khu thứ 11, bước chúng ta ra, cắt ngang kế hoạch tập kích hỏa lực của chúng ta công kích cường giả cấm khu khác. Chúng ta bây giờ lập tức chuyển rời đến cấm khu thứ 13, lại tiến hành tập kích, tiêu diệt mục tiêu tiếp theo của đội, để bọn hắn làm chuyện vô ích. Tiếp theo một cái chớp mắt, thông đạo đi thông đến cấm khu thứ 13 đã mở ra. Minh Giới Ma Quân vào lúc này lại bỗng nhiên nói, quyền khống chế cấm khu thứ 13 phải giao cho ta. Bằng không, hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc. Minh Giới Ma Quân vô cùng lạnh lẽo, hắn đồng ý giao dịch lần này cũng là bởi vì khi giết chết 8 chúa tể bọn họ, hắn có thể phân đến một nửa lực lượng. Chỉ có như vậy, sau khi kết thúc trận tàn sát này, hắn mới có thể chống lại thế giới chúng sinh mà Lý Thanh đại biểu. Trong đó điểm mấu chốt nhất chính là ở trong cấm khu, Lý Thanh không thể nào mai phục và phản sát hắn. Cấm khu mà bọn họ ở phải do hắn tuyệt đối khống chế, mới có thể cam đoan giao dịch tiếp tục kéo dài. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, có thể. Trong nháy mắt tiếp theo, hình chiếu của Lý Thanh Trường Sinh thuộc về cấm khu thứ 13 đã xuất hiện ở cửa thông đạo. Quyền khống chế hỗn mông ma diệt trận pháp đã rơi vào trong tay Minh Giới Ma Quân. Minh Giới Ma Quân nở nụ cười, lóe lên mà vào, toàn bộ cấm khu thứ 13 trong nháy mắt bị hắn nắm giữ. Tử Tịch là người thứ hai tiến vào trong đó. Minh Giới Ma Quân, chỉ riêng Thiên Đế, Linh Tê đến bây giờ còn chưa biết Huyền Ngọc Thần Tôn chính là Tĩnh Mịch. Thấy Minh Giới Ma Quân cùng Tử Tịch tiến vào, những người còn lại cũng không nói nhảm, toàn bộ tiến vào thông đạo. Trong cấm khu thứ 13, hỗn mông ma diệt trận pháp ở đây sớm đã mở ra thông đạo đi thông cấm khu khác, chỉ có thông đạo cấm khu số 11, theo bọn họ đi đến lặng yên đóng lại. Lúc này cấm khu số 11, khống chế nơi này là một đạo hình chiếu của Minh Giới Ma Quân. Hắn khống chế toàn bộ lực lượng của cấm khu số 1, toàn lực hướng về phương hướng Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ tập trung cháy, tận khả năng kéo dài cấm khu số 11 sụp đổ. Chương 2082, chuyển đổi trận địa, tập hỏa lại giết. Bên trong cấm khu thứ 13, ý niệm của Lý Thanh vang lên, chư vị, mục tiêu kế tiếp của chúng ta là cấm khu thứ 7. Nơi đó là chỗ ở của ba đại thân Hiên Viên Trường Long và Bất Tử Bất Diệt Kinh Cức Giáo Chủ. Hiên Viên Trường Long không đi vào, nơi đó chỉ còn lại Kinh Cức Giáo Chủ. Sức mạnh hiện tại của chúng ta bởi vì đánh chết 8 vị cường giả khái quát logic, đã tăng trưởng gần 400 tỷ giảm thể lượng thế giới. Vốn dĩ cường giả khái quát logic giết chết 8 đại cấp bậc chúa tể cần ít nhất 4 cái hô hấp. Hiện tại 3 cái hô hấp là có thể làm được, trong khoảng thời gian này vừa vặn là thời điểm cấm khu số 11 hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần giết hắn, cũng chỉ còn lại 2 vị chúa tể cao duy là Như Ý Thiên Tôn, Bàng Môn Tổ sư uy hiếp lớn nhất. Cường giả có khái niệm logic của thế giới chúng sinh khác thì dễ dàng đối phó, dưới sự tập trung của chúng ta, không chống đỡ được một hơi thở. Mọi người yên lặng nói một tiếng, được. Cấm khu do Minh Giới Ma Quân khống chế, cũng sẽ không hạn chế bọn họ điều động thế giới trận pháp cùng lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh ra bên ngoài. Ở trong hoàn cảnh hỗn loạn cực hạn này, không ai có thể nắm chắc được hướng chảy và biến hóa chính xác của lực lượng, đặc biệt là loại hội tụ phạm vi lớn này, từ các ngõ ngách của cấm khu chảy vào. Lý Thanh cũng không lo lắng đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân sẽ căn cứ vào lực lượng biến hóa để khóa chặt vị trí của hắn. Dòng lũ xoắn ốc kịch liệt lại một lần nữa bộc phát, xuyên qua thông đạo đi thông cấm khu thứ 7. Kinh Cức Giáo Chủ bên trong cấm khu thứ 7 đang điên cuồng phá vây về một phương hướng. Hắn xây dựng tất cả lực lượng thành phòng ngự, nhìn chằm chằm trận pháp vận chuyển mang đến từng đợt nước lũ sương mù mục nát, gian nan đi tới. Cấm khu số 7 tràn ngập sương mù mục nát, loại sương mù này có thể đem tất cả mục nát hơn nữa chuyển hóa thành một bộ phận của sương mù, vô cùng khó chơi. Hình chiếu của Trường Sinh Lý Thanh nắm giữ trận pháp hỗn mông của cấm khu số 7, dùng hết khả năng trì hoãn đối phương phá vây. Một cái thông đạo xuất hiện ở phương hướng mà Kinh Cức Giáo Chủ tiến lên. Dòng lũ xoắn ốc đáng sợ phun ra từ trong đó, trong nháy mắt khi dòng lũ xuất hiện, Kinh Cức Giáo Chủ cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn bắt giữ được dòng lũ xoắn ốc đang cuốn tới trước mặt, mỗi một cỗ lực lượng bên trong đều đủ để ma diệt hắn. Không chút do dự, Kinh Cức Giáo Chủ trực tiếp nổ tung tất cả lực lượng của mình. Gần như là góc vuông 90 độ phóng về bên cạnh, muốn tránh đi dòng lũ xoắn ốc đáng sợ này. Nhưng dòng lũ này bị khống chế hoàn mỹ, đồng dạng làm ra chuyển biến 90 độ, loại lực lượng không thể tưởng tượng này thay đổi phương hướng, truy kích về phía hắn. Không có bất kỳ kỳ tích nào phát sinh, trong chớp mắt tiếp theo của kinh cước giáo chủ tựa hồ sẽ bị dòng lũ bao phủ. Nhưng ngay khoảnh khắc này, kỳ tích đã xảy ra. Thân thể của kinh cước giáo chủ đột nhiên lóe lên, tại chỗ xuất hiện một hình người do bụi gai cấu thành, thay thế sự tồn tại của hắn. Hình chiếu của trường sinh Lý Thanh lập tức phát hiện nguyên nhân. Thì ra giáo chủ kinh cước đã để lại không ít mảnh vỡ bụi gai trong khu vực trận pháp. Những mảnh vỡ này đều trôi nổi ở khu vực có lực lượng yếu nhất của Hỗn Mông Ma Diệt đại trận. Đại bộ phận sương mù lũ đều đi tiến công bản thể của kinh cước giáo chủ, mà những mảnh vỡ này hắn cố ý lưu lại, trở thành đối tượng hắn có thể trong nháy mắt đổi. Khi đối mặt với tuyệt cảnh, hắn có thể lợi dụng những mảnh vỡ này để tiến hành chuyển đổi vị trí, từ đó tránh khỏi kết quả tất sát, thu được cơ hội thở dốc. Lý Thanh cũng đã hoàn nguyên chân tướng, thật là lợi hại, ta mới mấy hơi thở đã tìm được phương pháp kéo dài thời gian chiến tranh. Đáng tiếc, ở bên trong Hỗn Mông Ma Diệt đại trận này, không có ngoại lực trợ giúp, kế hoạch của ngươi chỉ có thể thành công một lần. Hình chiếu của trường sinh Lý Thanh trong nháy mắt này đã điều động đại trận Hỗn Mông Ma Diệt. Trong trận pháp dẫn dắt dòng lũ sương mù mục nát, trong nháy mắt phân tán trở thành mấy trăm hơn 1000 đạo, toàn bộ khóa chặt mảnh vỡ bụi gai trong khu vực trận pháp. Chỉ trong nháy mắt, những mảnh vỡ bụi gai này đã bị dòng lũ sương mù mục nát bao phủ, trong chốc lát hóa thành một bộ phận sương mù mục nát. Trong nháy mắt, kinh cước giáo chủ cảm ứng được biến hóa trong đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, không tốt, tòa trận pháp này có người đang khống chế. Vốn hắn cho rằng tòa trận pháp này chỉ là tự nhiên vận chuyển, mà lúc này bỗng nhiên bộc phát công kích, rõ ràng đang nói cho hắn biết đây là có người cố ý khống chế. Lông tơ dựng đứng, hắn điên cuồng mà bộc phát lực lượng, tại trong trận pháp mạnh mẽ đâm tới. Hắn biết mình không thể dừng lại tại chỗ, một khi bị khóa chặt, chính là một con đường chết. Nhưng ngay tại cùng lúc hắn mạnh mẽ đâm tới, một đạo khe hở thời không đã không tiếng động xuất hiện ở phía trước hắn. Dòng lũ xoắn ốc lần nữa phun ra, cuốn tới phía hắn. Kinh cước giáo chủ điên cuồng bộc phát sức mạnh, lần nữa chuyển hướng muốn thoát khỏi dòng lũ bao phủ. Nhưng phương hướng hắn chuyển hướng, dòng lũ mục nát vô biên điên cuồng hội tụ, cứng rắn ép hắn ở tại chỗ khó có thể nhúc nhích. Trong nháy mắt, hắn đã bị dòng lũ bao phủ. Lý Thanh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kinh cước giáo chủ cảm thấy tuyệt vọng, hắn biết bản thể của mình chắc chắn sẽ bị hủy diệt ở chỗ này. Tất cả phân thân bên ngoài của hắn đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hắn. Khái niệm logic của hắn điên cuồng mẫn diệt ở trong dòng lũ, bị hai luồng lực lượng điên cuồng cắn nuốt. Thân thể của hắn điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt tựa hồ muốn hóa thành một mảnh rừng rậm vô hạn. Nhưng cánh rừng này vừa mọc ra đã bị lực lượng vặn vẹo xóa đi, căn bản không thể xuyên qua biên giới của dòng thác. Liên tục đánh chết mấy vị cường giả khái niệm logic, bọn Lý Thanh đều cướp được rất nhiều tài nguyên. Đặc biệt là minh giới ma quân, bởi vì sớm đã đạt thành hiệp nghị. Một mình hắn liền cướp lấy lực lượng của ba vị chúa tể. Lực lượng tập hợp của bọn họ càng mạnh hơn, vốn dĩ đánh chết một vị chúa tể còn cần 4 hơi thở, hiện tại chỉ cần 3 hơi thở là có thể làm được. Trong tuyệt vọng, giáo chủ kinh cước nhìn thân thể của mình không ngừng vỡ nát. Ánh mắt của hắn lộ vẻ tàn nhẫn, tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung toàn bộ thân thể. Khái niệm logic triệt để sụp đổ, toàn bộ lực lượng triệt để phóng thích, chỉ có một đạo bản chất khái niệm logic bỗng nhiên xông ra ngoài. Dù chỉ là một cái hô hấp, hắn cũng phải sống lâu thêm một cái hô hấp, có lẽ liền có hy vọng thoát thân. Cùng lúc đó, cấm khu số 11 cũng bị đám hiên viên trường long hợp kích ầm ầm phá toái. Dù sao hoang thế gia nhập, để bọn họ tập trung hỏa lực càng cường đại hơn. Bản chất khái niệm logic của kinh cước giáo chủ lao ra dòng lũ, nhưng gần như ngay tại cùng lúc. Một dòng lũ sương mù mục nát đã rơi xuống, hoàn toàn che mất bản chất logic của khái niệm giáo chủ kinh cước giáo. Không. Hắn gầm thét gần như tuyệt vọng. Hắn thật sự không cam lòng để bản thân khổ tu hơn ước năm hóa thành hư vô. Nhưng thế giới này không có kỳ tích, tử vong hoàn toàn giáng lâm. Bản chất logic của khái niệm của hắn đang tan rã trong sương mù mục nát. Ầm ầm, thời không cao duy lại vang lên tiếng nổ vang, trên bầu trời vô số mưa máu rơi xuống, lần nữa nhuộm đỏ đại địa, nhuộm đỏ bầu trời. Gần như cùng lúc với giáo chủ của kinh cước giáo tử vong thì cấm khu thứ 11 cũng ầm ầm tan biến. Đám người Lý Thanh trong dự đoán của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không xuất hiện. Chỉ có vô tận lực lượng cấm khu phun trào ra. Đồng thời tiếng oanh minh của thời không cao duy cũng đánh thức bọn họ. Chương 2083, cứu như ý, lựa chọn bàng môn. Lại có người chết, lần này là kinh cước giáo chủ. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều trầm mặc, một loại thiên tai tựa như tử vong bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ chúng ta không thể cứu vãn hết thảy sao? Trong lòng Hiên Viên Trường Long nổi tóc gáy, vốn ông ta còn muốn giữ lại lực lượng của mình, nhưng bây giờ ông ta cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng nữa. Nếu không tất cả đều sẽ dựa theo kịch bản của Lý Thanh mà đi, tiếp tục nữa sẽ là phiền toái lớn. Trong đầu vận chuyển ký hiệu vạn chữ thần bí, trong cõi u minh hắn thấy được tương lai sau ba cái hô hấp. Trong hình ảnh, hắn thấy được Như Ý Thiên Tôn tử vong. Không tốt, mục tiêu kế tiếp của hắn là Như Ý Thiên Tôn, mau theo ta tập hỏa tuyển định cấm khu. Mọi người nghe y nói vậy đều sửng sốt, tuy không biết Hiên Viên Trường Long xác định như thế nào nhưng không hề do dự. Lực lượng tập trung vào lưới lửa nhắm vào cạm bẫy cấm khu số 8 mà Hiên Viên Trường Long chỉ. Nơi đó rõ ràng là tọa độ của Thiên Chi Địch. Thiên Chi Địch và Thiên nhìn nhau một cái, đương nhiên bọn họ cũng đoán được đây là Hiên Viên Trường Long vận dụng bí bảo của mình, thấy được một loại định tương lai. Lực lượng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tập trung lại, lần này bộc phát sớm hơn đám người Lý Thanh trong tương lai một bước, mang theo uy năng vô hạn đánh vào cạm bẫy của cấm khu số 8. Quang huy rực rỡ xé rách thời không, trực tiếp vượt qua khu vực mấy trăm ức dặm, nặng nề rơi vào cấm khu số 8. Trận pháp của cấm khu thứ 8 đang điên cuồng run rẩy, Như Ý Thiên Tôn gần như trong nháy mắt bắt được biến hóa, vọt tới phương hướng trận pháp chấn động kịch liệt. Lực lượng của hắn điên cuồng xé rách hết thảy, gắng gượng tiến hành nhảy vọt không gian dưới trận pháp bao phủ. Chỗ cấm khu số 7, tương lai của Lý Thanh và đám người đang điên cuồng lùi về phía sau, đồng thời tiêu hóa hấp thu lực lượng bộc lộ ra sau khi kinh khắc giáo chủ tử vong. Khi thu hồi sức mạnh, Lý Thanh đã nhận ra hành động của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ý niệm của hắn câu thông với tất cả mọi người, không tốt, cạm bẫy cấm khu số 8 vây khốn chính là Như Ý Thiên Tôn, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã khóa chặt nơi đó trước chúng ta một bước, phát động toàn lực công kích đối với nơi đó. Nhiều nhất hai hơi thở, Như Ý Thiên Tôn sẽ lao ra. Lực lượng của chúng ta vừa mới thu về, hiện tại tiến công chỉ sợ chỉ có một cái hô hấp thời gian tiến hành nhằm vào hắn hủy diệt, căn bản không cách nào đánh chết hắn. Chúng ta trực tiếp lựa chọn bàng môn chi tổ, đem vị cuối cùng có khả năng đánh chết Cao Duy chủ tể này tiêu diệt. Nhất định phải đảm bảo tiêu diệt chúa tể Cao Duy với mức độ lớn nhất, logic của các khái niệm khác sẽ còn lại ở cuối cùng. Minh giới ma quân bọn họ nghe nói như thế trong lòng cũng nhảy dựng, ý thức được Cao Duy chúa tể chỉ sợ cuối cùng có thể còn sống sót ít nhất ba vị. Minh giới ma quân khẽ nhíu mày, tuy rằng không như mong muốn, nhưng cũng không nói cái gì. Có hai đối thủ đã từng quen thuộc, tương lai ứng đối thế giới chúng sinh cũng sẽ dễ dàng hơn. Cho dù bây giờ bọn họ đang đối địch, nhưng tương lai vẫn có thể hợp tác. Giữa bọn họ chỉ có lợi ích, không có thù hận và cảm xúc. Dòng lũ xoắn ốc thu hồi hơi chấn động, lực lượng của bọn họ khóa chặt cạm bẫy cấm khu số 4. Bên trong chính là chỗ của bàng môn chi tổ, đối thủ của hắn vốn là Linh Sơn Phật Tổ. Dòng lũ xoắn ốc không hề trì hoãn chút nào, trong nháy mắt nhảy vào thông đạo đi thông tới cấm khu số 4, vượt qua vô số khoảng cách. Lúc này, bàng môn chi tổ đang điên cuồng phá vòng vây về một phương hướng trong trận pháp cấm khu số 4. Hắn đã đi tới biên giới trận pháp, nhưng nơi này bao trùm lực lượng của cấm khu thứ 4. Nó là một loại thời không biến hóa quỷ dị do thời gian và không gian tạo thành. Tiến vào trong đó sẽ lâm vào vô số tốc độ thời không khác biệt, còn có không gian biến hóa, không ngừng phân hóa lực lượng của hắn, vặn vẹo logic của hắn, chế tạo ra sơ hở logic, tạo thành tổn thương to lớn đối với logic của hắn. Khái niệm logic của hắn luôn luôn phát sinh biến hóa, muốn diễn hóa ra lực lượng có thể xuyên qua dòng lũ thời gian không gian biến hóa này. Nhưng hiệu quả chỉ có thể nói tạm được, căn bản khó khăn toàn công, vững vàng bị ngăn ở vị trí biên giới trận pháp. Hình chiếu của Lý Thanh Trường Sinh ở cấm khu số 4 vẫn luôn toàn lực điều động trận pháp, tiến hành chặn lại hắn ở mọi phương vị. Lúc này gần như hội tụ toàn bộ lực lượng có thể điều động ở cấm khu số 4 ở đây, dùng áp lực cực lớn ngăn cản hắn chạy thoát. Dù sao khai chiến đã qua mười mấy hơi thở, các khái niệm logic tiến vào cấm khu đều đã thích ứng lực lượng trận pháp địa khu vực của mình. Bọn họ đang tìm cách chạy khỏi nơi này. Đúng lúc này, cách đó không xa sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một thông đạo. Dòng lũ xoắn ốc đáng sợ phun ra, chuẩn xác hướng về phía hắn. Bàng môn chi tổ căn bản không kịp tránh né, lúc này hắn đã lâm vào bốn phía dòng lũ thời không gian nan tiến lên. Những dòng lũ thời không này và bàng môn chi tổ trong đó gần như đồng thời rơi vào trong dòng lũ xoắn ốc bao trùm. Bàng môn chi tổ mắt thấy sẽ bị dòng lũ xoắn ốc ma diệt. Trong lòng bàng môn chi tổ kinh hoàng, thì ra là thế, Xem ra bên ngoài có nhiều người ngã xuống như vậy chính là thành quả bọn Lý Thanh tập trung hỏa lực. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một vật phẩm kỳ dị. Đây là một viên kết tinh kỳ dị, bên trong phong ấn một loại lực lượng kỳ diệu. Bàng môn chi tổ bóp nát kết tinh, lực lượng kỳ diệu từ trong kết tinh chảy xuôi ra bao phủ hắn. Thân thể của hắn hơi lập lòe, tại thời khắc này phảng phất hóa thành một mảnh hư vô, lại tựa như một loại trạng thái không xác định. Xen vào giữa tồn tại và không tồn tại, dường như bất kỳ lực lượng nào cũng không thể tác dụng đến trên người hắn. Thân thể của hắn cấp tốc lấp lóe, trực tiếp thoát ly lực lượng dòng lũ xoắn ốc trói buộc. Lấy tốc độ kinh người hướng về phía bình chướng do thời không dòng lũ cấu thành phóng đi. Loại biến hóa kỳ dị này lập tức thu hút sự chú ý của hình chiếu trường sinh Lý Thanh của cấm khu thứ tư. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, những người này quả nhiên không dễ giải quyết như vậy. Trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đồ vật áp đáy hòm. Trong thủy tinh này dường như phong ấn một loại lực lượng không xác định nào đó. Xem ra là vật phẩm hắn ngẫu nhiên thu thập được trong thời gian dài đằng đẵng. Sức mạnh không xác định và logic cuối cùng, Mạc Khả Danh có một sự khác biệt lớn nhất. Đó chính là hiệu quả của lực lượng không xác định không quan hệ với cường độ lực lượng. Một khi đặc tính không xác định bùng nổ, cho dù lực lượng có chênh lệch cực lớn, căn nguyên logic cuối cùng và trạng thái không thể diễn tả cũng khó có thể trói buộc hoặc phá hủy lực lượng không xác định. Giống như hủy diệt tâm kiếm, lấy lực lượng bản thân tồn tại làm đại giới, bộc phát ra lực lượng xóa đi tất cả. Chỉ có thể sử dụng lực lượng tương đồng tiến hành xung đột, bất kỳ phương pháp khác đều không thể ngăn cản lực lượng hủy diệt tâm kiếm. Bàng môn chi tổ trước mắt chính là như thế. Hắn nở rộ ra lực lượng không xác định cũng không tính cường đại, nhưng loại đặc tính lực lượng không xác định này khiến hắn ở vào trạng thái không thể đụng vào. Hắn đang nhanh chóng thoát khỏi biên giới cấm khu số 4, mắt thấy sắp lao ra ngoài. Hình chiếu của Lý Thanh đã phát hiện ra sự thay đổi của hắn trong cấm khu số 4. Chương 2084, lại vào cạm bẫy, cuối cùng phá vây. Phương hướng hắn đi tới, trận pháp cấm khu bỗng nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt, liền giống như bị ngoại giới công kích, bỗng nhiên nứt ra từng vết nứt. Trong khe hở dẫn khí tức vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh vào. Bên ngoài dường như chính là nơi chạy thoát. Tất cả những thứ này đều đến từ tác phẩm của Lý Thanh trong tương lai. Mấy chục trên trăm đạo khe hở thời không xuất hiện lít nha lít nhít ở phía trước bàng môn chi tổ. Con mắt bàng môn chi tổ đang bỏ chạy cực nhanh lập tức sáng lên. Trong nháy mắt này hắn phảng phất như thấy được sinh cơ của mình. Chẳng lẽ là công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân phủ xuống? Vùng cấm chỗ ta đang chịu công kích. Lúc này thế giới cao duy vô cùng hỗn loạn, phân thân của hắn ẩn nấp ở bên ngoài thế giới, không nhìn thấy toàn cục, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận tình huống, để hắn làm ra nhận thức sai lầm. Hắn không chút do dự nhảy vào một đạo khe hở thời không. Phía sau là dòng lũ xoắn ốc đuổi sát đến từ đầu đến cuối bao phủ lấy hắn, khiến cho lực lượng không xác định trên người hắn đang nhanh chóng biến mất. Hắn đang từ trạng thái không xác định một lần nữa biến thành trạng thái xác định. Ngay trong lúc truy kích này, hắn đột nhiên xuyên qua cái khe hở thời không này. Nhưng một màn xuất hiện trước mắt lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Xuất hiện ở trong mắt lại là một vùng cấm khác, khe hở thời không sau lưng đã ầm ầm đóng lại. Hắn bị đùa bỡn, vũ trụ không hoàn chỉnh, thiên đạo luân hồi khí tức là người khác tạo ra giả tưởng, chính là vì để hắn cho rằng đối diện vết nứt là thời không cao duy. Nguy rồi, ta đây là nhảy vào một cái bẫy khác, Lý Thanh chết tiệt. Lúc này hai mắt hắn đỏ thẫm, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Đó là thứ cuối cùng bảo vệ tính mạng của hắn, thế mà tiêu hao ở loại kế sách cấp thấp này. Lúc này, hắn đã đi tới cấm khu số 6. Cùng lúc đó, cấm khu số 8 xuất hiện biến hóa. Cấm khu trận pháp xuất hiện vô số khe hở, Như Ý Thiên Tôn đã nhanh chóng tới gần khe hở thời không. Hình chiếu của Lý Thanh Trường Sinh trong cấm khu số 8 đang điên cuồng điều động lực lượng trận pháp, không ngừng vây đuổi ngăn chặn. Từng đạo lực lượng như nước lũ không ngừng rơi vào trên người Như Ý Thiên Tôn. Nhưng tất cả công kích đều sẽ bị Như Ý Thiên Tôn một kích mà phá. Hắn đến cùng nắm giữ thể lượng 200 tỷ thế giới, mỗi một cái cấm khu thể lượng cũng liền tương đồng trình độ, mặc dù có hỗn mông cấp lực lượng chênh lệch, nhưng không cách nào hoàn toàn tập trung vào một điểm, ảnh hưởng đối với hắn liền vô hạn thu nhỏ lại. Từng đạo lực lượng chặn đường mà đến bị phá tan, Như Ý Thiên Tôn rốt cục đi tới vị trí một cái khe hở thời không gần nhất. Mang theo trùng kích vô hạn, không chút lùi bước vào tới. Trong thời gian hai hơi thở, Như Ý Thiên Tôn rốt cục chạy ra khỏi khe hở của cấm khu. Như Ý Thiên Tôn thành công chạy thoát, quyền hạn của trận pháp bên ngoài, quyền hạn thiên đạo luân hồi cấp tốc kết nối với hắn. Vô số tin tức chảy vào trong lòng hắn, trong mắt Như Ý Thiên Tôn tràn ngập lạnh lẽo. Ha ha, Lý Thanh, chúng ta chờ xem. Vung tay lên, một khe hở thời không đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bước ra một bước, đã tới trước mặt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ nhìn hắn trở về, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chúc mừng đạo hữu trở về, Minh Giới Ma Quân phản bội chúng ta. Trong nháy mắt, tất cả suy đoán liên quan tới bọn họ đã chảy vào trong lòng Như Ý Thiên Tôn. Trong lòng Như Ý Thiên Tôn cuồng loạn, hắn biết mình hoàn toàn chính là vận khí, mới có thể từ trong trận tranh phong này sống sót. Thiếu chút nữa hắn sẽ bước theo gót những người khác. Hắn không chút do dự, trực tiếp điều động tất cả lực lượng của mình dung nhập vào trong lực lượng mọi người hội tụ. Trận pháp cấm khu số 8 cũng bị bọn họ tập trung hỏa lực ầm ầm phá nát, trong đó ẩn chứa lực lượng cấp Hỗn Mông phun ra ngoài, tại chỗ va chạm thế giới điên cuồng khuếch tán. Cùng lực lượng cấm khu khác khuếch tán đã xảy ra tấn công điên cuồng. Những cấm khu còn đang bị trận pháp khống chế cũng bị ảnh hưởng, trận pháp cộng hưởng lẫn nhau cũng xuất hiện dao động nhất định. Lúc này, trong cấm khu thứ 13, sắc mặt Lý Thanh trở nên nghiêm túc. Ý niệm bàng bạc câu thông với tất cả mọi người, chư vị, trên người bàng môn chi tổ xuất hiện vật phẩm lực lượng không xác định. Bị hắn tránh được một kiếp, hắn đã từ cấm khu số 4 bị ta dụ dỗ tiến vào cấm khu số 6, còn ở trong cạm bẫy của chúng ta. Mặt khác, Như Ý Thiên Tôn đã từ trong cạm bẫy vùng cấm số 8 trốn ra được. Bởi vì cấm khu bị phá hủy đã có mấy cái, lực lượng của bọn nó đối với toàn bộ chiến trường tạo thành nhiễu loạn to lớn, trận pháp ở giữa cấm khu cộng minh tạo thành thời không thông đạo bất ổn. Chúng ta phải tăng tốc, nếu bọn họ lại phá hư mấy cái cấm khu, thông đạo thời không giữa trận pháp có khả năng không cách nào mở ra, lần cạm bẫy vây giết này khả năng liền muốn đi đến cuối cùng. Các vị cường giả khác cũng nhảy dựng trong lòng. Lực lượng của bọn họ điên cuồng từ trong thông đạo đi thông cấm khu số 4 chen chúc mà về. Lực lượng dòng lũ xoắn ốc hội tụ, mục tiêu tiếp theo của cấm khu số 6 đã bị khóa chặt. Trong cấm khu số 6 có 3 vị cường giả khái niệm logic. Bàng môn chi tổ, thượng nguyên đạo tổ, hỗn loạn chi chủ. Trong 3 người bọn họ, bàng môn chi tổ mạnh nhất, 2 vị khác ở trong cấm khu như cừu non đợi làm thịt, chỉ là miễn cưỡng duy trì tồn tại, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Cùng lúc đó, sau khi lực lượng tập trung của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đánh tan cấm khu thứ 8, bọn họ đã chọn mục tiêu mới. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, chư vị, tọa độ trong tay ta, tọa độ của Thiên và Thiên Chi Địch đạo hữu, toàn bộ tọa độ cấm khu của Hoang Thế đạo hữu đều đã bị phá hủy. Hiện tại trong tay chúng ta còn thừa lại 3 tọa độ, theo thứ tự là tọa độ Hiên Viên Thần Vương, Linh Sơn Phật Tổ cùng Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ nắm giữ. Các vị cảm thấy chúng ta nên công kích người nào? Hiên Viên Trường Long lúc này đang dốc toàn lực cố gắng thúc đẩy ký hiệu vạn chữ. Lúc sử dụng món bảo vật này có rất nhiều tính không xác định. Tồn tại càng yếu, càng dễ dàng bị dự đoán. Tồn tại quá mức cường đại, ở lúc khóa mục tiêu 3 hơi thở tương lai liền có thể xuất hiện thất bại. Mấy lần liên quan đến uy hiếp cực lớn, đều là ký hiệu chữ, vạn, này tự động dự đoán tương lai, Hiên Viên Trường Long mới có thể bắt được tương lai của hắn. Nhưng theo tu vi hắn tăng trưởng, tần suất hắn gặp phải cường giả liền càng ngày càng cao. Lúc này, hắn đã ý thức được trong những cấm khu này tồn tại rất nhiều cạm bẫy, còn có cả cấm khu đã bị Lý Thanh dọn dẹp, cho nên bọn họ đã không còn bao nhiêu thời gian thử lỗi nữa. Trong tối tăm, hắn nhìn thấy trong tọa độ cấm khu mà mình biết đến không có vật gì, sau khi tập trung lại chẳng xuất hiện bất cứ tồn tại nào. Hắn lập tức biết mình khóa chặt cấm khu chỉ sợ đã bị dọn dẹp qua. Hình ảnh lần nữa nhảy chuyển. Bọn họ kích hoạt tọa độ cấm khu trong tay Linh Sơn Phật Tổ, đồng dạng trống rỗng không có vật gì. Cuối cùng, bọn họ khóa chặt tọa độ cấm khu trong tay Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ. Ở nơi đó hắn thấy được 3 đạo thân ảnh, 3 người Thái Hư Thần Chủ, Khôn Nguyên Đạo Tổ và Tử Thần. Hiên Viên Trường Long đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ. Mục tiêu khóa chặt vị trí tọa độ cấm khu trong tay Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, nơi đó có 3 vị cường giả khái niệm logic. Chương 2085, cấm khu số 9, đối chọi gay gắt. Chúng ta nắm giữ 2 tọa độ khác không có khái niệm cường giả. Rất có thể đã bị thanh lý hết. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều sững sờ, ánh mắt đều không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, hiển nhiên tình huống này có chút vượt quá dự liệu của bọn họ. Nhưng bọn họ tin tưởng Hiên Viên Trường Long, dù sao đây cũng là người đầu tiên đưa ra cảnh cáo. Nhất định là thông qua thủ đoạn gì đó đã nhận ra tất cả những điều này. Không ai là kẻ ngốc, đã có không ít người nhận ra được Hiên Viên Trường Long đặc biệt. Lực lượng của bọn họ đã chuyển hướng, trực tiếp khóa chặt cấm khu số 9, nơi đó chính là vị trí tọa độ cấm khu mà Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ nắm giữ. Dòng lũ đáng sợ xé rách thời không, vượt qua khoảng cách vô hạn nhảy vào cấm khu số 9, trực tiếp không nhìn tất cả thời gian cùng không gian ngăn trở. Nháy mắt rơi xuống cấm khu số 9, toàn bộ cấm khu trận pháp đều kịch liệt run rẩy, tao ngộ xung kích trước nay chưa từng có. Hình chiếu trường sinh Lý Thanh của cấm khu số 9 lập tức điều động lực lượng của Hỗn Mông Ma Diệt đại trận, dẫn dắt lực lượng trong cấm khu hội tụ ở vị trí tập trung lửa cháy. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, trong khoảng thời gian ngắn liền nổ tung ra vô số trùng kích, từng đạo thời không khe hở bắt đầu tràn ngập ở trên cấm khu trận pháp. Hắn phải cố gắng hết sức để trì hoãn thời gian Hỗn Mông Diệt Ma đại trận vỡ nát, tranh thủ thời gian cho bọn Lý Thanh tập kích. Lý Thanh đã bắt được hành động của bọn họ, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức truyền tin cho tất cả mọi người. Không ổn, bọn họ tìm được cấm khu thứ 9 của ba người Thái Hư Thần Chủ, Khôn Nguyên Đạo Tổ và Tử Thần. Nếu như chúng ta đi đánh chết đạo tổ của Bàng Môn, ba người bọn họ nhất định sẽ được cứu vớt. Thay đổi mục tiêu, khóa chặt vùng cấm thứ 9. Mấy người Bàng Môn chi tổ tạm thời để đó một chút. Không thể để cho bọn họ giải cứu càng nhiều người hơn nữa đi ra ngoài. Dòng lũ xoắn ốc lúc này đã về tới cấm khu thứ 13, sau đó thay đổi phương hướng, trực tiếp liếc về thông đạo đi thông cấm khu thứ 9. Lực lượng vô tận điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt đã xông vào chỗ cạm bẫy của cấm khu số 9. Lúc này, bên trong cấm khu số 9, ba người Thái Hư Thần Chủ, Khôn Nguyên Đạo Tổ và Tử Thần liên thủ, tạo thành phòng ngự tuyệt đối. Hạn mức lực lượng cao nhất của bọn họ ước chừng ở 7 tỷ dặm thế giới. Ở trong lực lượng trận pháp của cấm khu số 9 gian nan tiến lên, thời thời khắc khắc nghênh đón công kích từ 4 phương 8 hướng. Đồng thời bọn họ cũng đang không ngừng thử nghiệm lưu lại các loại lực lượng logic, ứng đối có khả năng xảy ra chuyện. Nhưng hình chiếu của trường sinh Lý Thanh vẫn luôn chú ý tới bọn họ. Mỗi khi bọn họ lưu lại lực lượng có thể làm tọa độ, hắn sẽ điều động trận pháp nước lũ tận khả năng đi ma diệt. Sự kiện của kinh thức giáo chủ sẽ không dễ dàng tái diễn, bao gồm cả mấy cấm khu khác đều đang làm chuyện giống vậy. Tiêu diệt hết tọa độ và khả năng bọn họ di chuyển thời không. Bỗng nhiên, phương hướng biên giới thế giới sinh ra chấn động kịch liệt, trong nháy mắt đưa tới bọn hắn chú ý. Ánh mắt Tử Thần sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chư vị, cơ hội của chúng ta tới rồi. Người bên ngoài quả nhiên đang giải cứu chúng ta. Ba người không chút do dự, trực tiếp phát động toàn bộ lực lượng, đem khái niệm logic hình thành phòng ngự tuyệt đối phát huy đến cực hạn. Bọn họ điên cuồng nhằm về phía phương hướng phát sinh chấn động, nơi đó đã xuất hiện từng khe hở thời không, đang khuếch trương ra bốn phía với tốc độ kinh người. Dung nhập vào lực lượng của Hoang Thế và Như Ý Thiên Tôn, công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã trở nên càng cường đại hơn. Một tòa trận pháp cấm khu, trong vòng ba cái hô hấp sẽ bị bọn họ đánh tan. Lúc này đã qua một cái hô hấp, cấm khu trận pháp đã xuất hiện lượng lớn khe hở thời không. Chỉ cần đám người Tử Thần có thể vọt tới vị trí khe hở thời không, chớp mắt tiếp theo là có thể chạy thoát. Thời điểm bắt đầu hô hấp thứ hai, một cái thông đạo thời không đã xuất hiện ở phía trước bọn hắn tiến lên. Một dòng nước lũ xoắn ốc từ trong đó phun ra, mang theo uy năng vô hạn cuốn về phía bọn họ. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện nguy cơ khiến ba người sởn cả tóc gáy, gần như là theo bản năng bộc phát ra tất cả lực lượng, phát huy đặc tính khái niệm đến cực hạn. Đặc biệt là khái niệm logic của Khôn Nguyên Đạo Tổ, liên quan đến một loại biến hóa thời gian nào đó. Trong lúc lóe lên, bọn họ bỗng nhiên hóa thành ba tổ tuyệt đối phòng ngự hình cầu. Mỗi một bóng người đều có khí tức hoàn toàn giống bọn họ như đúc. Đây là đến từ quá khứ, bọn họ hiện tại cùng tương lai, tuy rằng chỉ là trước sau trong nháy mắt. Nhưng lúc này ba tổ đều là bọn họ, chỉ cần bất cứ tổ nào bất diệt, bọn họ sẽ không chết. Lúc này, quá khứ và tương lai hai đội ngũ cách đội ngũ này chừng hơn vạn dặm. Đây là phạm vi cực hạn mà lực lượng của Khôn Nguyên Đạo Tổ có thể phóng ra, ở trong mảnh Hỗn Nguyên Ma Diệt đại trận này. Lý Thanh thông qua trận pháp quan sát được biến hóa này, trong mắt lập tức ngưng tụ. Thủ đoạn thật lợi hại, lập tức làm ra quyết định, dòng lũ xoắn ốc to lớn đột nhiên phân ra hai nhánh sông. Hướng về lưới phòng ngự tuyệt đối đại biểu khái niệm quá khứ cùng tương lai bao phủ tới. Ba tổ tổng cộng 9 vị cường giả khái niệm logic đồng thời bị dòng lũ xoắn ốc thổi quét, bọn họ hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào chạy thoát, cho dù dòng lũ xoắn ốc chia ra làm ba, nhưng lực lượng tùy ý một đạo cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Vào lúc này, hô hấp thứ hai đã kết thúc. Cái hô hấp thứ ba lặng yên đến. Ba người Khôn Nguyên Đạo Tổ cảm nhận được khí tức tử vong, quá khứ và tương lai bọn họ đều bị khóa chặt. Logic của bọn họ lấy tốc độ mắt trần có thể thấy sụp đổ, căn bản không thể ngăn cản công kích quét sạch đến phía trước. Ba tổ thân ảnh gần như đồng thời di động về phía dưới, muốn lao ra khu vực dòng lũ xoắn ốc. Ngay trong chớp mắt cực hạn nguy hiểm này, trong khe hở thời không phía trước trận pháp của bọn họ xông vào một dòng lũ cường đại. Dòng lũ cường đại này hướng về chỗ bọn họ mà đến, gần như trong thời gian ngắn liền cùng công kích đại biểu hiện tại một đội nước lũ xoắn ốc này va chạm vào nhau. Đây là lần đầu tiên đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tập kích trực tiếp phát sinh va chạm mang tính thực chất với lực lượng của đám người Lý Thanh. Ầm ầm, trong tiếng va chạm kịch liệt và tiếng nổ vang, lực lượng đến từ đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đang điên cuồng tiếp cận đám Khôn Nguyên Đạo Tổ. Lực lượng dòng lũ xoắn ốc bị ngăn cản, hiệu quả ma diệt đối với ba người rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nhưng hai phương hướng khác, đại biểu cho hai đôi hình chiếu quá khứ và tương lai đã bị ma diệt trong dòng lũ xoắn ốc. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang to lớn, bọn họ hóa thành hư vô và mảnh vỡ. Ba người đại biểu hiện tại, ở thời khắc mấu chốt này không chút do dự làm ra lựa chọn. Ý niệm của tử thần chấn động, thiêu đốt logic, lao ra. Chỉ cần nhảy vào trong dòng lũ của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, chúng ta có thể còn sống đi ra. Bọn họ trong nháy mắt nổ tung thân thể của mình, triệt để thiêu đốt khái niệm logic. Lực lượng bàng bạc bao phủ bản chất khái niệm logic của bọn họ, hóa thành một đoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như một mũi tên, điên cuồng hướng về phía trên dòng lũ xoắn ốc mà đi. Phương hướng kia chính là nơi đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tập trung lực lượng. Đang lóe lên hào quang vô tận, chặn lại lực lượng tập trung của bọn Lý Thanh trong tương lai. Chương 2086, sinh tử trong nháy mắt, lại tiếp tục hạ một thành. Hào quang mênh mông kia, tựa như ánh sáng hy vọng, dẫn dắt bản chất khái niệm logic của ba người nhằm về cơ hội cuối cùng. Trong nháy mắt giành giật từng giây, sinh tử chỉ trong một cái chớp mắt. Lúc này, sức mạnh của Lý Thanh và thân thể trong tương lai đã yếu đi một chút, nhưng bởi vì đã phân ra hai nhánh sông. Đối mặt với công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, cũng có chút lực bất đạt, cho ba người hy vọng thoát khốn. Lý Thanh nắm giữ toàn bộ cục diện trong tương lai, phát hiện ba người sắp chạy trốn, ánh mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Không có bất kỳ do dự nào, trong tay đã chém ra hủy diệt tâm kiếm. Một đạo kiếm quang hủy diệt tâm kiếm này vẫn ẩn chứa 1/3 lực lượng, ước chừng sau khi thiêu đốt thể lượng 20 ức giảm thế giới. Kiếm quang dọc theo dòng nước lũ xoắn ốc, xuyên qua thông đạo đi thông đạo cấm khu thứ 9, mang theo tốc độ cực hạn xuyên thẳng qua trong dòng nước lũ xoắn ốc. Bên trong dòng nước lũ xoắn ốc tạo thành một khu vực thời gian đặc thù và không gian áp xúc, tạo thành một thông đạo thẳng tới ba khái niệm logic. Kiếm quang cơ hồ trong nháy mắt đã tới. Bản chất logic của ba khái niệm thông qua khái niệm thiêu đốt, cứng rắn nổ ra một lối đi trong dòng lũ. Bọn họ đã bay đến cuối thông đạo, sắp hoàn toàn lao ra khỏi ranh giới của dòng lũ xoắn ốc. Nhưng ngay khi bọn họ lao ra, rốt cuộc đã tới sau lưng bọn họ. Kiếm quang khẽ run lên, trực tiếp chia ra làm ba, tinh chuẩn trúng bản chất logic của ba khái niệm. Ba người tử thần cảm nhận được tai ương ngập đầu đang đến gần, ý niệm điên cuồng chấn động, cầu cứu về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Cứu chúng ta, bọn họ cách lực lượng tập kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cơ hồ chỉ có mấy bước. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân đã thông qua liên hệ giữa các lực lượng, khóa chặt bản chất khái niệm logic của ba người bọn họ. Đồng dạng cũng nhận ra kiếm quang hủy diệt tâm kiếm sắp đến chỗ bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân hét dài một tiếng, nhanh, phân ra một bộ phận lực lượng tiếp ứng bọn họ. Trong chớp mắt này, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân không hề giữ lại chút nào, dung nhập tất cả lực lượng vào luân hồi vũ trụ không hoàn chỉnh mà bọn họ có thể điều động. Trong chớp mắt này, lực lượng của bọn họ hoàn toàn áp chế dòng lũ xoắn ốc. Không hoàn chỉnh huy hoàng vũ trụ thiên đạo luân hồi bắn ra, đã bao phủ bản chất logic của ba khái niệm lớn. Bản chất logic của ba khái niệm lớn trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được sức sống, thậm chí quyền hành thiên đạo luân hồi của bọn họ, quyền hành thế giới cũng sắp liên kết với bọn họ. Nhưng kiếm quang của hủy diệt tâm kiếm cũng đã đồng thời đến. Không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi quang huy bao phủ bản chất logic của ba khái niệm lớn, nhưng ba đạo kiếm quang đồng thời đâm vào bản chất. Không, tử thần tuyệt vọng gầm rú. Hắn cũng từng đánh có qua có lại với Lý Thanh, nhiều lần đối phương gặp phải tuyệt cảnh. Vốn dĩ hắn ta cho rằng là nhân vật chính của thế giới này, nhưng bây giờ tuyệt vọng nói cho hắn ta biết, bọn họ lại không có bất kỳ cơ hội nào. Thái hư thần chủ cũng phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy? Chúng ta sao có thể thua, ta mới là nhân vật chính. Hắn thật vất vả trải qua vô số kiếp nạn, bước vào khái niệm cảnh giới logic, lại bởi vì một lần lựa chọn sai lầm mà chôn vùi chính mình. Khôn Nguyên Đạo Tổ cũng tuyệt vọng, kinh lịch của hắn và hai người kia cơ hồ không khác biệt. Vô số không cam lòng tràn ngập nội tâm của bọn hắn, nhưng đi xuống bàn cờ này đã là kết cục bọn hắn đã định trước. Thân phận kỳ thủ của bọn họ đã bị tước đoạt, lực lượng của hủy diệt tâm kiếm ma diệt ý thức trong bản chất khái niệm. Chỉ là ba vị này cũng có lưu lại hóa thân, sớm đã cắt đứt tất cả liên hệ với bản thể. Tương lai còn có cơ hội làm lại, nhưng muốn một lần nữa nhảy ra khỏi bàn cờ trở thành kỳ thủ, đã không có thời gian cùng cơ hội. Cùng lúc đó, hỗn mông ma diệt trận pháp của cấm khu thứ 9 ầm ầm sụp đổ. Dưới sự tập trung hỏa lực của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, thời gian ba hơi thở cuối cùng cũng đánh tan nó. Vô số dòng thác lực lượng khuếch tán ra bốn phía, để hai thế giới va chạm trở nên càng thêm hỗn loạn. Bên ngoài hai thế giới hoàn toàn bị cấm khu bao phủ, nơi va chạm cũng tràn ngập lực lượng cấm khu. Hai thế giới giống như bị lực lượng cấm khu ngăn cách. Chỉ có bọn chúng phát ra vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh dây dưa lẫn nhau, lực lượng xuyên qua quấy nhiễu của cấm khu, tác động đến toàn bộ vũ trụ. Xung đột nội bộ giữa thế giới và thế giới ngược lại hạ thấp đến điểm thấp nhất, rất nhiều chúng thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ổn định bên trong thế giới, trận chiến tranh này bọn họ đã không tham dự được nữa. Sắc mặt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân khó coi, tuy bọn họ đã đánh tan cấm khu, nhưng chưa cứu ra ba vị cường giả khái niệm logic. Thế giới chúng sinh vang lên ba tiếng nổ vang, mưa máu đầy trời đều đang nghiệm chứng sự vô dụng của bọn họ. Hạo Nhiên Thánh Nhân tức giận mắng một tiếng, đáng chết, lại bị bọn họ giết ba người, quyền hạn thiên đạo luân hồi và quyền hạn thế giới của thế giới chúng sinh đang bị bọn họ không ngừng cướp đi. Chúng ta không thể thua nữa, nếu thua tiếp, chúng ta sẽ càng ngày càng gian nan. Sắc mặt Hiên Viên Trường Long cũng tái nhợt, toàn lực thôi động ký hiệu, vạn. Ở trong chiến trường sáu mây quỷ quyệt này, chỉ có món bảo vật này có thể chỉ dẫn cho hắn phương vị chính xác, mang cho hắn một tia cảm giác an toàn. Thậm chí hắn ta còn hơi hối hận mình nên sử dụng nó sớm hơn một chút, không nên cho Lý Thanh cơ hội tập kích ban đầu. Nhưng lúc đó hắn có giữ lại, không hy vọng có người phát hiện được trong tay mình có bí bảo. Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực bổ cứu. Trong tối tăm, trong đầu của hắn lần nữa thấy được tương lai hoàn toàn mới. Trong ba hô hấp tương lai, hình ảnh một tòa cấm khu mơ hồ hiện ra trong đầu, lại là ba bóng người. Trên mặt Hiên Viên Trường Long lộ ra vẻ vui mừng, lại thông báo cho mọi người. Ta đã tìm được vị trí của Bàng Môn Chi Tổ, Thượng Nguyên Đạo Tổ, Hỗn Loạn Chi Chủ. Mọi người theo ta tập kích, lần này nhất định phải cứu bọn họ ra. Hiên Viên Trường Long định vị tọa độ, chớp mắt này, lực lượng của tất cả cường giả đều hướng về phương hướng hắn chỉ. Lực lượng bàng bạc xé rách hư không, vượt qua vô số khoảng cách, tất nhiên sẽ ở trong ba hơi thở đánh tan trận pháp bên trong cấm khu số 6. Cấm khu thứ 13. Nháy mắt cấm khu số 9 vỡ nát, lực lượng của bọn họ đã ầm ầm thu hồi. Lực lượng của dòng nước lũ xoắn ốc xoay tròn trên đỉnh đầu bọn họ, ý niệm của Lý Thanh trong tương lai chấn động. Chư vị, mục tiêu là cấm khu thứ 6. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đã khóa chặt nơi đó, lần này sẽ là một trận va chạm lớn. Thắng ván này, chúng ta ít nhất đã hoàn thành 4/5 thành quả. Bàng Môn Chi Tổ uy hiếp lớn nhất, hai người khác thật sự giết không được có thể tạm thời buông tha. Nhưng Bàng Môn Chi Tổ nhất định phải đánh chết, chỉ cần hắn chết, chúa tể cũng chỉ có ba vị. Đám người Minh Giới Ma Quân lộ ra thần sắc hưng phấn, mỗi người bọn họ đều có thu hoạch to lớn. Dòng lũ xoắn ốc khổng lồ dưới sự khống chế của bọn họ hướng về thông đạo cấm khu số 6 mà đi. Bởi vì cấm khu thứ 9 vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo lần nữa tăng thêm tính không ổn định giữa hai thế giới. Chương 2087, trùng hợp hội tụ, tập kích nhau. Các nơi cấm khu nghiền nát, lực lượng tràn ngập ảnh hưởng đến tất cả cấm khu hỗn mông ma diệt đại trận cộng minh. Tất cả cấm khu kết nối thông đạo với nhau đã trở nên vô cùng không ổn định. Giống như lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ, dẫn tới kế hoạch thất bại trong gang tấc. Cấm khu răng khắp nơi, phảng phất trong ngươi có ta, trong ta có ngươi đồng dạng dây dưa. Gần như bao phủ hai tầng ngoài thế giới và nơi va chạm, kích thước của cấm khu bình thường đều vượt qua hơn ngàn ức trên vạn ức dặm. Cho dù kết nối với nhau, khoảng cách giữa điểm cảnh khu và điểm cảnh khu đều có thể vượt qua trăm tỷ dặm, vạn tỷ dặm. Muốn trong thời gian ngắn đến vị trí chỉ định, chỉ có thông qua thông đạo thời không mới có thể làm được. Bây giờ, cấm khu thứ 6 bị đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tập trung lực lượng đánh trúng, một kích này liền vượt qua vạn ức giảm. Bên trong cấm khu thứ 6, Bàng Môn Chi Tổ đã tới biên giới cấm khu thứ 6, hắn đang điên cuồng phá vây mà ra. Bốn phía là lực lượng cấp bậc hỗn mông do cấm khu thứ 6 thai nghén ra, đó là một loại lực lượng tràn ngập tính vặn vẹo của tinh thần. Thời thời khắc khắc đều đang bóp méo sự tồn tại, cảm giác của hắn, cùng với tất cả trong vùng cấm, muốn hóa hắn thành một loại tồn tại không phải thực thể. Bàng Môn Chi Tổ tản ra 48.000 đạo quang huy, tạo dựng khái niệm hoàn mỹ tuần hoàn, hình thành phòng ngự tuyệt đối ngăn cản loại ăn mòn này. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Khái niệm phòng ngự cầu do Thượng Nguyên Đạo Tổ và Hỗn Loạn Chi Chủ xây dựng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt hai bên nhìn thấy đối phương, đều hơi sững sờ. Nhưng gần như đồng thời làm ra ý niệm câu thông, liên thủ đột phá vòng vây. Thượng Nguyên Đạo Tổ và Hỗn Loạn Chi Chủ phát ra lời mời. Bàng Môn Chi Tổ không có chút do dự nào, được. Hai bên trong nháy mắt tiếp theo đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm hội tụ đến cùng một chỗ. Tiếp xúc logic khái niệm, ngay lập tức tiến hành trao đổi khái niệm thông tin. Ý niệm của bọn họ nhanh chóng bổ sung cho nhau khái niệm logic, chỉ trong thời gian một cái hô hấp, ba khái niệm khác nhau đã dệt thành vách chắn phòng ngự tuyệt đối hoàn toàn mới. Ầm ầm, lực lượng bọn họ hội tụ va chạm mạnh vào biên giới trận pháp. Trên mặt hình chiếu của Lý Thanh đang khống chế cấm khu cấp 6 trường sinh cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lực lượng cấp hỗn mông thai nghén ở cấm khu thứ 6, lực phá hoại của bản thân cũng không mạnh, chủ yếu là tác dụng ở mặt tinh thần, có thể đem vạn vật từ thực hóa hư vặn vẹo. Năng lực phá hoại vật chất cũng không đủ, điều này khiến cho hắn khó có thể hoàn toàn tách đám người Thượng Nguyên Đạo Tổ và Bàng Môn Chi Tổ ra. Thế mà để bọn họ gặp nhau trong quá trình đột phá trận pháp phong tỏa. Theo lý thuyết, đường kính cấm khu số 6 có chục tỷ dặm, coi như không ngăn cản bọn họ, muốn gặp nhau cũng khó như lên trời. Căn bản không có khả năng trong mấy hơi thở làm được. Nhưng sự thật chính là kỳ diệu như vậy, bọn họ ở trong phạm vi cấm khu xa xôi mà rộng lớn như thế gặp nhau. Sự kiện có xác suất vô cùng nhỏ lại trở thành hiện thực. Hình chiếu của trường sinh Lý Thanh trong lòng đột nhiên khẽ động, đây là ảnh hưởng của vũ trụ. Ý chí vũ trụ muốn giáng lâm thống trị hết thảy. Hắn cần để cho bất kỳ tồn tại nào có khả năng uy hiếp đến sự thống trị của mình tử vong. Cho nên xác suất nhỏ cũng biến thành sự kiện có xác suất lớn, lực lượng vô hình dẫn dắt tất cả những thứ này, dẫn dắt bọn họ gặp nhau. Giờ khắc này, Lý Thanh cảm thấy vô cùng kinh sợ đối với ý chí vũ trụ trong cõi u minh. Có lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế gian này, còn có lực lượng nào đó ở chiều không gian cao hơn đang khống chế. Ba người Bàng Môn Chi Tổ hợp binh một chỗ, lực lượng vô hạn trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng biên giới trận pháp bị áp lực cực lớn, bắt đầu nhô ra phía ngoài. Mà cùng lúc đó, lực lượng tập trung của đám hiên viên Trường Long cũng đã tới bên ngoài cấm khu số 6. Trùng điệp rơi vào vị trí trận pháp nhô ra hướng ra phía ngoài, trùng kích đáng sợ trong nháy mắt bắt đầu truyền tống. Bản thân hỗn mông ma diệt trận pháp cũng không tính là cường đại, hạch tâm chân chính ở chỗ lực lượng của bản thân cấm khu bị dẫn đạo. Lực lượng bị dẫn dắt cũng không thể dễ dàng điều khiển, một khi bị người tìm được biên giới trận pháp. Lực lượng cấm khu trận pháp có thể mượn cũng rất ít. Tỷ lệ trận pháp bị đột phá rất cao, hơn nữa công kích bên ngoài, trong ngoài đều bị vây khốn, đang chấn động với tốc độ kinh người. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đám người Lý Thanh trong tương lai lại tập trung hỏa lực từ phía sau lưng thổi quét tới. Nơi đó có một thông đạo đi thông tới cấm khu thứ 13 đã mở ra, dòng lũ xoắn ốc phun ra ngoài. Gần như trong nháy mắt đã bao phủ hết lá chắn phòng ngự tuyệt đối mà ba người bọn họ xây dựng. Bàng Môn Chi Tổ sởn cả tóc gáy, hiện tại trong tay hắn cũng không có lực lượng không xác định như lần trước sử dụng, căn bản là không có cách thoát khỏi dòng lũ xoắn ốc quét sạch. Khái niệm logic giữa hắn và Thượng Nguyên Đạo Tổ tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ một cái hô hấp đã tan rã một nửa. Sắc sắc sắc, tiếng màn chắn phòng ngự tuyệt đối vỡ vụn vang vọng, công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng sinh ra hiệu quả, biên giới trận pháp của cấm khu số 6 xuất hiện phá hư to lớn. Vô số khe hở thời không điên cuồng tràn ngập, ngay tại phía trước bọn họ phá vây, khe hở đã ầm ầm mở ra. Ba người Bàng Môn Chi Tổ, Thượng Nguyên Đạo Tổ điên cuồng bộc phát khái niệm logic của mình, giống như không muốn sống phóng về vị trí vết nứt. Nhưng dòng nước lũ xoắn ốc so với bọn hắn trước một bước xông ra khe hở, trực tiếp đụng vào trong lực lượng bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân tập hỏa mà đến. Đường kính của hai cỗ lực lượng đều vượt qua cấp bậc trăm vạn dặm, điên cuồng vặn vẹo làm hao mòn lẫn nhau. Thậm chí lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ bị đẩy trở về. Trận pháp cấm khu thứ 6 bị áp lực đột nhiên thu nhỏ lại. Vết nứt thời không vốn vỡ vụn đang nhanh chóng được trận pháp chữa trị. Nhưng đám người Bàng Môn Chi Tổ bị cuốn vào trong dòng lũ xoắn ốc gian nan tiến lên lại lâm vào nguy cơ. Tuy rằng đại bộ phận lực lượng của dòng lũ xoắn ốc đều đang đối kháng với đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tập trung hỏa lực, hiện giờ chỉ có một phần nhỏ tác dụng lên trên người đám người Bàng Môn Chi Tổ. Nhưng bởi vì bọn họ bị cuốn vào trong dòng lũ, bọn họ ngược lại khó có thể thoát thân. Tuy lực lượng mang tính hủy diệt giảm bớt, để bọn hắn có thể chống đỡ thêm mấy hơi thở, nhưng kết cục ngược lại bị khóa chặt. Tử vong sẽ là kết cục của bọn họ không có cách nào chạy ra khỏi dòng nước lũ xoắn ốc mài mòn. Ý niệm Bàng Môn Chi Tổ câu thông Thượng Nguyên Đạo Tổ và Hỗn Loạn Chi Chủ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, đồng thời thiêu đốt khái niệm logic bản thân, vứt bỏ một nửa lực lượng, khóa chặt bên cạnh dòng lũ xoắn ốc này, chúng ta muốn nổ tung một cái thông đạo. Chỉ cần bản chất khái niệm có thể chạy ra, chúng ta lập tức có thể làm lại một lần nữa. Chỉ cần còn có thể nắm giữ thiên đạo luân hồi, quyền hạn thế giới, chúng ta vẫn còn ở trên bàn cờ. Thượng Nguyên Đạo Tổ và Hỗn Loạn Chi Chủ nghe nói như thế cũng vô cùng quyết đoán, không chút do dự, trên người bọn họ dấy lên hỏa diễm hừng hực. Logic khái niệm trực tiếp vỡ nát một nửa, lực lượng hủy diệt đáng sợ hướng về bên cạnh dòng lũ xoắn ốc mà đánh tới. Loại lực lượng thuần túy này, cứng rắn nổ tung ra một cái khe trong dòng lũ xoắn ốc này. Dòng lũ xoắn ốc chỉ có một phần nhỏ lực lượng tác dụng lên người bọn họ, cho bọn họ cơ hội cuối cùng liều mạng một lần. Chương 2088, trước khi ngã xuống, lá bùa thần bí. Ba bóng người gần như đồng thời lao ra, dọc theo khe hở này đi ra ngoài. Lúc này, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã thông qua lực lượng tập kích cảm giác được tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong trận pháp. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân chấn động, mau, chúng ta dốc toàn lực ngăn chặn lực lượng của bọn Lý Thanh. Dẫn động tất cả những bộ phận có thể điều động trong thiên đạo luân hồi giáng lâm về phía cấm khu kia. Tận lực để cho bọn hắn trước một bước tiếp xúc đến quyền hạn thiên đạo luân hồi. Để cho bọn họ thu hoạch được nhiều thời gian hơn. Nhanh, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đã suy tính ra kết cục của ba người kia, nếu như không có bọn họ trợ giúp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì tương lai của mình, bọn họ gần như thi triển lực lượng đến cực hạn. Trong hư không tối tăm, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh bị tất cả quyền hạn của bọn họ cưỡng ép ảnh hưởng, một loại uy năng trong tối tăm trước mắt hàng lâm, bao phủ chỗ cấm khu số 6. Ba người Bàng Môn Chi Tổ đã lao ra khỏi khe hở nửa bên cạnh dòng lũ xoắn ốc. Khe hở vốn nổ tung đã nhanh chóng khép lại dưới lực lượng của dòng lũ xoắn ốc. Ba người Bàng Môn Chi Tổ, Thượng Nguyên Đạo Tổ mắt thấy sẽ xông ra trùng vây, cơ hồ không chút do dự nổ tung tất cả lực lượng cùng khái niệm logic còn thừa trên người mình. Từ bỏ tất cả lực lượng ẩn chứa trong chân thân, chỉ còn ba khái niệm bản chất ban đầu xông ra ngoài. Khe hở bên cạnh dòng lũ xoắn ốc vốn sắp khép lại, dưới sự trùng kích của thể lượng hơn 100 tỷ thế giới, bị cứng rắn phá tan lần nữa. Cấm khu thứ 13. Lý Thanh trong tương lai gần như cùng lúc tự bạo lần thứ hai, hắn vung hủy diệt tâm kiếm trong tay ra. Ha ha, chính là chờ các ngươi lần này, tử kỳ của các ngươi đã đến. Kiếm quang dọc theo bên trong lực lượng xoắn ốc xây dựng thời không thông đạo, cơ hồ là lập tức tới. Vượt qua thời không vô tận, xuất hiện ở biên giới dòng lũ xoắn ốc. Mà chỗ biên giới này, chính là vị trí ba người Bàng Môn Chi Chủ mở ra khe hở. Lực lượng của hủy diệt tâm kiếm đã chia ra làm ba, chuẩn xác hướng về vị trí của ba khái niệm logic mà cuốn tới. Bản chất logic của ba khái niệm này trong nháy mắt tự bạo lần thứ hai, dọc theo khe hở cưỡng ép mở ra của dòng lũ xoắn ốc xông ra ngoài. Gần như cùng lúc hủy diệt tâm kiếm đến biên giới dòng lũ. Lúc này, bản chất logic của ba khái niệm đã đi tới vị trí vết nứt thời không của trận pháp hỗn mông ma diệt. Đã vượt qua khe hở thời không, tới ngoại giới chân chính, hoàn toàn thoát khỏi trận pháp của cấm khu thứ 6. Thậm chí trong nháy mắt khi chúng nó xuất hiện ở bên ngoài cũng đã tiếp xúc với thiên đạo luân hồi tràn ngập trong hư không. Nhưng cũng gần như ngay trong nháy mắt này, ba đạo kiếm quang vô hình đã từ sau lưng bọn họ quét tới, kiếm quang đầu tiên đã tiếp xúc đến bản chất khái niệm logic của ba người bọn họ. Lực lượng vô hạn gần như nổ tung trong nháy mắt, bản chất logic của ba khái niệm trong nháy mắt bị nhấn chìm. Bất kể là Hạo Nhiên Thánh Nhân hay là Lý Thanh, bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng này ở khoảng cách xa xôi. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, Bàng Môn Chi Tổ bọn họ tự bạo thoát thân sớm đã ở trong tính toán của hắn, hủy diệt tâm kiếm cuối cùng 1/3 lực lượng chính là vì bọn họ chuẩn bị. Bây giờ hắn sắp nắm chắc tất cả thành quả thắng lợi lần nữa. Thắng lợi gần như trong nháy mắt này sẽ giáng lâm, chúa tể khái niệm logic sẽ tử vong vị thứ 5. Nhưng bất ngờ xảy ra vào lúc này, trong bản chất khái niệm logic của Bàng Môn Chi Tổ, một tia sáng kỳ dị hơi lóe lên. Đó dường như là nửa tấm phù triện kỳ diệu. Phù lục này toàn thân một màu vàng, phía trên là một loại văn tự thần bí giống như máu tươi, lóe ra một loại quang hoa màu tím mông lung, tựa hồ ẩn chứa lực lượng không biết. Một tầng lực lượng nhu hòa vô hình bao phủ bản chất khái niệm logic của Bàng Môn Chi Tổ. Hủy diệt tâm kiếm kiếm quang rơi vào này vô hình lực lượng bên trên, không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả, bị một mực ngăn trở. Lực lượng vô hình đang triệt tiêu lẫn nhau với kiếm quang, một tầng lực lượng mỏng manh, lại có thể chặn lực lượng tồn tại thể lượng 700 triệu giảm thế giới. Bản chất khái niệm logic của bàng môn chi tổ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi. Chỉ có thượng nguyên đạo tổ và hỗn loạn chi chủ vẫn lạc dưới kiếm quang của hủy diệt tâm kiếm. Hai người bọn họ trong tuyệt vọng phát ra sự không cam lòng. A, ta không cam lòng, nhưng không cam lòng cũng vô dụng, bản thể diệt vong là kết cục duy nhất của bọn họ. Ầm ầm, thế giới chúng sinh lại lần nữa bạo phát quỷ khóc thần gào, trời đổ mưa máu. Khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm của Lý Thanh trong tương lai cũng hơi ngưng lại, việc bàng môn chi tổ chạy thoát thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Thật sự không ngờ trong tay bàng môn chi tổ lại có nhiều bảo vật như vậy. Một vật phẩm thần bí không xác định, một nửa tấm phù lục không biết tên, không thể tưởng tượng nổi. Dòng lũ xoắn ốc mãnh liệt mà ra ở cấm khu số 6 đột nhiên bắt đầu rút lui. Lực lượng vô tận điên cuồng lui vào trong cấm khu thứ 13. Mặc dù không giết chết bàng môn chi tổ, nhưng lực lượng ẩn chứa trong cơ thể bọn họ cũng đã bị bọn họ tước đoạt toàn bộ. Dựa theo ước định với minh giới ma quân, hắn sẽ lấy đi lực lượng thuộc về 8 chúa tể, đây là cơ sở duy trì cân bằng lực lượng song phương. Lúc này lực lượng đơn thuần của minh giới ma quân đã xuất hiện tăng vọt, lực lượng của 5 vị chúa tể gần như bị hắn lấy đi toàn bộ. Một mình hắn đã tiếp cận nắm giữ thể lượng 1.200.000 ức giảm thế giới, cơ hồ so ra mà vượt lục đại quốc chủ cùng hóa thân Mạc Khả Danh. Nhưng Lý Thanh không hề để ý đến bản thân tương lai, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Thế giới cao duy, thế giới chúng sinh tử vong theo từng cường giả khái niệm logic, quyền hạn thế giới mà bọn họ nắm giữ đang nhanh chóng bị chia cắt. Đặc biệt là ba người Lý Thanh, Thiên Chi Địch và Thiên. Bọn họ nắm giữ quyền hạn mạnh mẽ nhất của thế giới chúng sinh, cho nên khi cường giả có khái niệm khác chết đi, bọn họ có thể được phân đến bộ phận lớn nhất. Thậm chí bởi vì bọn họ là người động thủ, đối với những quyền hạn này có hiệu ứng hấp thu càng mạnh hơn. Đây là một thế giới người thắng ăn sạch, vũ trụ đang dốc hết sức thúc đẩy. Bọn hạo nhiên thánh nhân gần như không thu hoạch được gì, hoàn toàn hao phí thời gian vào việc giải cứu những người khác. Chỗ đám người hạo nhiên thánh nhân, bóng người của bàng môn chi tổ từ hư hóa thực. Khái niệm logic thuộc về hắn một lần nữa diễn biến ra, mượn quyền hạn thiên đạo luân hồi hắn nắm giữ, điều động lực lượng một bộ phận thế giới mình nắm giữ. Giới hạn sức mạnh của hắn bây giờ chỉ có 2 tỷ dặm, tất cả lực lượng dư thừa đều bị mất hết, chỉ có thể so sánh với một vị cường giả xuất nhập khái niệm logic. Hắn vô cùng phẫn nộ, lại không thể làm sao, bây giờ hắn sẽ trở thành một trong 4 vị chúa tể còn sót lại yếu nhất. Ý niệm của hắn khẽ động, quyền hạn thiên đạo luân hồi cùng thế giới trận pháp chi lực hắn nắm giữ đã hội tụ đến. Lực lượng cuồn cuộn dung nhập vào trong lực lượng của đám người hạo nhiên thánh nhân, ý niệm băng lãnh từ trong lòng hắn bắn ra. Hiện tại còn có 2 người, Tử Ngọc Thần và Duy Độ Thần Vương đang chờ chúng ta giải cứu. Chương 2089, thi triển tài năng, tự mình ra tay. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ mở rộng chiến quả lần nữa. Người chết đã quá nhiều, lực lượng dư thừa vũ trụ và quyền hạn thiên đạo luân hồi mà bọn họ thu hoạch được đã vượt xa chúng ta. Hiên Viên Trường Long lại bắt đầu quan sát tương lai thông qua ký hiệu chữ vạn trong tâm linh. Trong tối tăm, tương lai càng mơ hồ. Tựa hồ lực lượng hỗn loạn 4 phương 8 hướng đang quấy nhiễu ký hiệu chữ, vạn, dự đoán. Nhưng chung quy hắn vẫn tìm được mục tiêu, chính là vị trí của cấm khu thứ 10. Nào có, gần như trong nháy mắt, Hiên Viên Trường Long đã điều khiển tất cả lực lượng tập trung vào, không chút do dự phát động toàn lực tấn công về phía vùng cấm thứ 10. Lúc này, Lý Thanh cũng phát động tập hỏa với khu vực cấm còn tồn tại cuối cùng trong tương lai. Trong vùng cấm thứ 10, Tử Ngọc Thần và Duy Độ Thần Vương trong mấy chục cái hô hấp này đã thử rất nhiều phương thức phá vây. Thi triển ra đủ loại kỹ xảo, tìm kiếm biện pháp thoát thân. Khái niệm của Tử Ngọc Thần vô cùng kỳ diệu, là một loại khái niệm kỳ dị đem vạn vật hóa thành màu tím. Tất cả lực lượng vật chất bị nhuộm thành màu tím đều sẽ bị hắn sử dụng. Trong thời gian ngắn vật chất, năng lượng, thời gian, không gian nó đồng hóa càng nhiều, lực lượng của nó liền càng cường đại. Nhưng loại đồng hóa này là tính tạm thời. Khi đạt tới một số lượng cùng thời gian cân bằng, lực lượng có thể khuếch trương đồng hóa sẽ đạt tới cực hạn. Lúc này cũng là giới hạn lực lượng cao nhất của hắn trong khoảng thời gian ngắn. Muốn nắm giữ những lực lượng này mãi mãi, cần thời gian dài dằng dặc tiến hành đồng hóa cấp độ càng sâu hơn. Lúc này, hắn thông qua khái niệm logic của mình, đã đồng hóa một lượng lớn vật chất, năng lượng, thời gian, không gian bên trong cấm khu thứ 10. Những lực lượng này phân tán ở từng khu vực khác nhau của trận pháp. Diễn hóa ra lượng lớn dòng lũ màu tím, từ từng phương hướng hướng xung kích biên giới trận pháp. Tử Ngọc Thần càng lợi dụng những dòng lũ này không ngừng tiến hành nhảy vào thời không, căn bản khó có thể khóa chặt vị trí cụ thể. Một vị khác là Duy Độ Thần Vương lợi dụng khái niệm logic chế tạo lượng lớn chiều không gian thần bí. Ở trong phiến đại trận này chế tạo ra không gian chiều không gian rậm rạp, hướng về từng khu vực khuếch tán. Những không gian chiều không này vô cùng kỳ diệu, mỗi một cái đều không mạnh, nhưng linh hoạt hay thay đổi, khó có thể hủy diệt. Ở trong không gian trận pháp này, cũng có thể xen kẽ ở nơi lực lượng trận pháp không thể hoàn toàn bao trùm. Đây chính là thủ đoạn bọn họ bố trí ra trong mấy chục cái hô hấp. Bọn họ đã ý thức được cục diện bây giờ chỉ có kéo dài thời gian, chỉ cần mình không chết mới có cơ hội thoát thân. Bên trong vùng cấm thứ 10, hình chiếu của Trường Sinh Lý Thanh không ngừng khống chế trận pháp, một lần lại một lần đi ma diệt dòng lũ màu tím và Duy Độ thời không thần bí. Nhưng Tử Ngọc Thần và Vĩ Độ Thần Vương là cường giả uy tín lâu năm, khái niệm ban đầu của bọn họ có thời gian rất lâu. Mô hình khái niệm logic đã sớm bị bọn họ diễn hóa đến một loại cực hạn, sau khi bước vào khái niệm logic, tự nhiên có thể mang trình độ lớn nhất của khái niệm logic diễn hóa ra ảo diệu. Điều này có nghĩa là bọn họ không giống với khái niệm logic mới lên cấp khác, phương hướng sử dụng logic của bản thân còn cần tiến hành các loại thăm dò và thí nghiệm. Bọn họ chỉ cần trực tiếp đem quá trình diễn hóa ra dùng pháp ứng dụng đến hiện thực là được. Trận pháp thế giới khó có thể xóa nhòa dòng chảy màu tím và thời không chiều không gian mà bọn họ tạo ra, khiến bọn họ có đủ năng lực tùy ý di chuyển trong trận pháp. Tập hỏa của bọn người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng giáng lâm vào lúc này, gần như trong nháy mắt liền rơi vào tầng ngoài của cấm khu thứ 10. Hình chiếu của Trường Sinh Lý Thanh điều động Hỗn Mông Ma Diệt đại trận, tất cả lực lượng đều tập trung công kích về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Biên giới cấm khu đã bị xuyên thủng, hai cỗ lực lượng cuồng bạo điên cuồng trùng kích lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, một đầu thời không thông đạo cũng kết nối đến nơi đây. Sức mạnh tập trung lửa từ tương lai của Lý Thanh cũng đã đến. Dòng lũ xoắn ốc không chút do dự giáng xuống lực lượng tập trung của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ầm ầm, trong va chạm lớn nhất, một mảnh trùng kích đáng sợ tràn ngập ở trong trận pháp. Nhưng dưới lực lượng trận pháp và lực lượng tập hỏa kết hợp, lực lượng tập hỏa của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Song phương có thể điều động lực lượng hạn mức cao nhất, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng hai cỗ lực lượng trùng kích vẫn khiến trận pháp cấm khu khó có thể khép kín. Tử Ngọc Thần và Duy Độ Thần Vương đang mượn thủ đoạn mình bố trí nhanh chóng tới gần phương hướng vết nứt trận pháp. Bọn họ đã quan sát được cơ hội xông ra khỏi vòng vây ở đây. Cấm khu thứ 13, Lý Thanh bước ra một bước. Ta đi giải quyết, những người khác chỉ cần ngăn cản đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân là được. Dứt lời, Lý Thanh đã tiến vào cấm khu thứ 10. Đồng thời, bên trong vùng cấm thứ 15 cũng phát sinh biến hóa. Sau khi Trường Sinh Lý Thanh xây dựng xong 15 tòa trận pháp cấm khu thì vẫn luôn ở lại nơi này. Lúc này, trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái thông đạo, bước ra một bước liền tiến vào cấm khu thứ 10. Lý Thanh và Trường Sinh Lý Thanh sẽ đối phó riêng với Tử Ngọc Thần và Vĩ Độ Thần Vương. Biên giới cấm khu số 10, hai cỗ lực lượng tập hỏa dây dưa lẫn nhau, ai cũng không nhường ai. Trận pháp thế giới ở cấm khu số 10 đã bị Lý Thanh và Lý Thanh nắm giữ. Dòng lũ màu tím và vô số chiều không gian đang hướng về khu vực này. Như hai dòng thác lũ lớn kéo dài không dứt, như muốn lao thẳng vào lỗ hổng của trận pháp. Bởi vì hai cỗ lực lượng tập hỏa va chạm, khiến trận pháp cấm khu vực biên giới này xuất hiện phá toái kịch liệt. Khu vực này là phương hướng thích hợp nhất để phá vòng vây. Trước đây Lý Thanh đã điều động lực lượng của cấm khu số 10, đó là dòng lũ do lực lượng thời không hình thành. Những nơi đi qua, tất cả đều mục nát trong dòng lũ, giống như đã trải qua ngàn vạn năm. Mấy dòng lũ hướng về dòng lũ màu tím cuồn cuộn mà đến nghiền ép mà đi, dòng lũ màu tím này đều là bị Tử Ngọc Thần đồng hóa lực lượng, cường độ trong khoảng thời gian ngắn đạt đến mấy trăm ước thế giới thể lực, lại khó có thể bị phá hủy. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, tách ra vô số trùng kích và tia lửa. Một bóng người lấp lóe trong dòng lũ màu tím, ánh mắt Tử Ngọc Thần lạnh lẽo. Hắn không nhìn thấy sự tồn tại của Lý Thanh trong quá khứ, nhưng lại có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo. Logic văn minh lan tràn ra, Hỗn Mông Ma Diệt trận pháp luyện hóa cấm khu số 10 hình thành lực lượng cấp Hỗn Mông dung nhập logic văn minh. Logic văn minh tựa như một khung xương, theo cỗ lực lượng này dung nhập, logic văn minh nháy mắt bắt đầu diễn hóa. Một luồng ánh sáng sặc sỡ bao phủ xuống, tiếp xúc với dòng nước lũ màu tím kia. Dòng lũ màu tím đang vững bước tiến lên, một bộ phận lực lượng trận pháp của cấm khu số 10 chỉ có thể trì hoãn bước chân tiến lên của nó, không có cách nào hoàn toàn ngăn cản. nhưng logic của nền văn minh giáng xuống đã phá vỡ tiến trình này. Logic văn minh tiếp xúc đến logic của Tử Ngọc Thần, vô số logic va chạm trong chốc lát triển khai. Dịch đạo ghi chép, Ngọc Bản hoàn nguyên. Logic của Tử Ngọc Thần đang bị phân tích với tốc độ kinh người. Có lực lượng cấp Hỗn Mông ủng hộ, uy lực của logic văn minh được phát huy đến một mức trước nay chưa từng có. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian 3 cái hô hấp, khái niệm logic của Tử Ngọc Thần đã bị hoàn toàn phân tích. Chương 2090, phá giải logic, đẩy vào tử cục. Logic văn minh đột nhiên xảy ra biến hóa, biến thành một loại logic màu vàng sâu thẳm, như mạng lưới, bao trùm khu vực mấy ngàn vạn dặm, xen vào trong dòng lũ màu tím. Dòng lũ màu tím sau khi xen vào logic như mạng lưới màu vàng, lập tức bắt đầu sụp đổ toàn bộ. Tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian vốn bị đồng hóa, đều nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu dưới sự va chạm của mạng lưới màu vàng. Trong dòng lũ ẩn chứa logic đang bị phá hư, dòng lũ màu tím trong chớp mắt đã tan thành mây khói, trực tiếp hủy bỏ chỗ dựa lớn nhất của Tử Ngọc Thần. Lợi dụng logic của mình đồng hóa ra dòng lũ đáng sợ. Tử Ngọc Thần thấy cảnh này cũng rùng mình. Làm sao có thể? Logic của ta bị phá giải rồi. Đây là hung hiểm trước nay chưa từng có, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Khái niệm logic của mình thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy bị người phá giải, còn tìm được phương pháp khắc chế, quả thực chính là thần thoại. Gần như trong nháy mắt, hắn biến mất trong dòng lũ màu tím hội tụ này, đi tới một nơi khác của cấm khu, nơi đó cũng có dòng lũ do hắn ngưng tụ. Mặt khác, Trường Sinh Lý Thanh cũng điều động một phần lực lượng cấp Hỗn Mông của trận pháp. Dùng hạt giống logic của văn minh dung nhập vào khái niệm tử vong của Trường Sinh Lý Thanh, từ đó diễn hóa ra logic của văn minh. Đối thủ của hắn là Duy Độ Thần Vương. Vĩ Độ Thần Vương chế tạo ra lượng lớn chiều không gian, chúng nó như là bọt biển vô tận, trải rộng tất cả không gian có thể tồn tại trong trận pháp. Lúc này, những duy độ thời không bọt biển này từ bốn phương tám hướng hội tụ về nơi này, tạo thành một dòng lũ thời không bọt biển, tìm kiếm cơ hội lao ra trùng vây. Sách lược của Duy Độ Thần Vương cũng không phải cứng đối cứng, mà là lợi dụng đặc tính của duy độ thời không xông ra trùng vây. Phải có một cái bọt biển có thể lao ra, hắn có thể lợi dụng khái niệm của mình rời đi nơi này. Trận pháp Hồng Lưu do Trường Sinh Lý Thanh hội tụ đã phong tỏa khu vực này dưới sự vận chuyển của trận pháp. Nhưng lực lượng tập hợp của hỏa diễm khiến trận pháp không thể hoàn toàn phong bế, khu vực gần dòng thác lửa có rất nhiều khe hở thời không. Đã có không ít chiều bọt biển thời không hội tụ đến nơi này, đang điên cuồng tràn ra phía ngoài. Logic văn minh diễn hóa ra thời không ba động, tạo thành một mảnh sóng to lớn, đang hướng về dòng lũ xoắn ốc cuốn tới. Những nơi mà những cơn sóng này đi qua sẽ sinh ra hiệu quả thăm dò kỳ diệu, khiến cho tất cả những thứ hữu hình mà vô hình hiện ra. Duy độ bọt biển cũng không ngoại lệ, không ngừng lóe lên trong sóng. Trong cơn sóng này còn tràn ngập một loại logic tan rã thời không. Không ngừng xóa sạch những bọt biển này, từ đầu đến cuối không cho một bọt biển theo dòng nước lũ xoắn ốc lao ra. Duy độ thần vương nhìn sóng diễn hóa ra từ logic văn minh, bao trùm ngàn vạn dặm, trong mắt cũng lộ ra nặng nề. Xem ra phải liều mạng rồi. Chân thân của hắn trong nháy mắt lọt vào trong bọt biển. Khái niệm logic được rót liên lạc vào từng bọt biển dọc theo bọt biển chiều không gian. Những bọt biển này nhận được logic trực tiếp gia trì, đã trở nên vô cùng kiên cố. Sóng diễn hóa ra từ logic văn minh có thể khiến chúng hiện hình, nhưng không thể dễ dàng mài mòn. Những bọt biển này cũng là Duy Độ Thần Vương lợi dụng thời không chế tạo ra, bản thân cũng tồn tại thể lượng của mình. Vô số bọt biển này khiến cho lực lượng hắn có thể nắm giữ tăng lên mấy lần, cao tới mấy trăm ức vạn dặm thế giới. Lực lượng mà Trường Sinh Lý Thanh bộc phát hiện giờ cũng chỉ có mức độ này, 9 phần 10 lực lượng đều là mượn dùng lực lượng của trận pháp cấm khu. Trường Sinh Lý Thanh thấy chân thân của Vĩ Độ Thần Vương xuất thủ, đã biết đối phương muốn lấy mạng ra liều, nhìn ra hắn không có nhiều sức mạnh có thể sử dụng. Không có bất kỳ do dự nào, logic văn minh phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra. Thời không gợn sóng kéo dài ra càng thêm kịch liệt, chế tạo ra một mảnh thời không sóng gió bão cực kỳ đáng sợ. Vẩy bọt biển thời không cuồn cuộn hội tụ, cùng với chấn động thời không trước mặt xảy ra điên cuồng trùng kích. Duy Độ Thần Vương nấp trong bọt biển thời không chiều không gian, căn bản không bắt được vị trí chính xác của nó. Nhưng Lý Thanh đã sớm thông qua dịch đạo, Ngọc Bản vẫn khóa chặt vị trí của hắn. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, trong nháy mắt liền nổ tung ra vô số trùng kích. Duy Độ Thần Vương từng bước tới gần, điều động tất cả bọt biển thời không, lựa chọn được ăn cả ngã về không, không có bất kỳ thỏa hiệp, chỉ vì cầu được một đường sinh cơ. Khóe miệng Trường Sinh Lý Thanh cười lạnh, diễn hóa ra gợn sóng thời không không chỉ có ma diệt vĩ độ thời không bọt biển, còn đang trong va chạm bắt giữ logic của vĩ độ thần vương. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, được ăn cả ngã về không, là lựa chọn sai lầm nhất ngươi làm ra. Trường sinh Lý Thanh đã tính toán ra kết cục của duy độ thần vương. Ngay khi tất cả các chiều không gian thời không bọt bao trùm hàng ngàn vạn dặm, hình thành dòng thác cuồn cuộn không thể ngăn cản. Thời không gợn sóng diễn biến theo logic văn minh bỗng nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Một loại logic kỳ diệu bỗng nhiên bộc phát từ trong gợn sóng thời không này. Loại logic thần kỳ này giống như kim nhỏ, trong nháy mắt đâm vào từng cái bong bóng chiều không gian. Logic cấu thành những bọt trần gian thời không này giống như bị khắc chế, toàn bộ logic xuất hiện hỗn loạn. Ầm ầm, từng tiếng nổ kịch liệt vang lên, những bọt biển thời không này nổ tung như bóng đèn. Duy độ thần vương dựa vào bọt biển thời không nháy mắt sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ thời gian cùng không gian, phản ứng dây chuyền. Ngay cả duy độ thần vương cũng bị bại lộ trong nháy mắt tiếp theo, lông tơ toàn thân dựng đứng. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần, gợn sóng thời không đã từ bốn phương tám hướng nghiền ép về phía hắn. Số lượng cấp bậc mấy trăm ức, thôi động logic văn minh trực tiếp tạo thành một lồng giam logic, tràn ngập dao động thời không đặc thù. Trong chớp mắt này, duy độ thần vương trực tiếp bị phong bế ở trong logic văn minh bốn phía dâng lên. Thật là đáng sợ. Người này thế mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phá giải khái niệm logic của ta. Điều này sao có thể? Trong lòng duy độ thần vương vô cùng hoảng sợ, cơ hồ cùng một lúc thi triển ra khái niệm của mình, thân thể trở nên một mảnh hư ảo muốn thoát ly mảnh thời không này. Nhảy vào một ít bọt biển định vị không gian ở các phương hướng khác của cấm khu thứ 10. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, khái niệm logic của mình thế mà không thể nhảy lên. Bốn phương tám hướng văn minh tràn ngập ra dao động logic cổ quái. Rõ ràng cắt đứt liên hệ giữa bọt thời không. Điều này sao có thể? Duy chỉ có thần vương không dám tin, khái niệm logic của mình thế mà sẽ bị khắc chế đến loại trình độ này. Nhưng tất cả đều đã muộn. Cấu trúc phong tỏa khổng lồ do logic của nền văn minh cấu thành đang đến gần hướng dòng thác xoắn ốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.